Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 147, chồng bi thương trầm luân. Hạ, Mạch Nhược nhu hòa mà cười cười. Con nít, con, mụ mụ thích, ngươi, thế nhưng là mụ, mụ lại, không, có thể chiếu, chú ý ngươi, về sau, ngươi nhiều, bảo vệ, trọng tự. Mình, hết thảy, đều phải y theo, dựa vào ngươi, chính mình, mụ, mụ muốn, đi bồi, cha ngươi, ba, muốn, không, hắn, một cá nhân, đi, hội, nhiều tịch, mịch a, con nít, con, chia tay, khóc, chia tay, khóc, chia tay, như nhau thất khiếu chảy máu. Mạch Nhược tại Mã Lý sau đó mất đi toàn bộ sinh mệnh lực. Thiên Ngân toàn thân cứng ngắc nhìn xem chính mình phụ mẫu. Ánh mắt có chút ngốc trệ. Ngắn ngủi vài phút, phụ mẫu tuần tự rời đi. Khổng lồ như vậy đả kích. Để hắn như thế nào mới có thể tiếp nhận a? Hài tử, chúng ta nhanh bên trên chiến hạm a. Nếu không, những bằng hữu này của ngươi chỉ sợ cũng... Mò nhắc nhở lấy Thiên Ngân. Thiên Ngân thật thà điểm gật đầu. Không gian hệ dị năng sáng lên. Cẩn thận nâng lên phụ mẫu thân thể. Cùng mò bọn người kéo lấy như nhau chúng độc đầy mần bọn hắn. Dùng tốc độ nhanh nhất trở về tới trên chiến hạm. Chờ một chút, vẫn không có mở ra miệng đầy mần bất thình lình ngăn cản mò khởi động chiến hạm. Thiên Ngân ánh mắt đờ đẫn đáp xuống mặt hắc khí đầy mần trên người. Đầy mần lão sư, ngài, đầy mần ảm đạm hướng Thiên Ngân lắc đầu. Không còn kịp rồi, loại độc này quá kịch liệt. Chúng ta nhiều nhất chỉ có vài phút thời gian. Thiên Ngân, chúng ta đều có lời muốn nói với ngươi. Không nên khởi động chiến hạm. Ta sợ biết gia tốc huyết đi, khiến cho chúng ta thời gian càng ít. Phiền phức mấy vị bằng hữu đem chúng ta đều để xuống đi. Lời của hắn rất bình tĩnh. Tại tu luyện địa dị năng cùng vũ trụ khí tác dụng dưới. Thanh âm tịnh không có giống Mã Lý cùng Mạch Nhược dạng kia thỉnh thoảng. Nhưng là, ai cũng nghe ra, hắn đã có chết giác ngộ. Thiên Ngân, ta không nên chết. Mau cứu ta à. Liên Na bất thình lình kêu khóc lên tiếng, theo Dạ Hoan trong tay tránh thoát ra đây bò hướng Thiên Ngân. Thiên Ngân vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. Liên Na trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, mau cứu ta không nên chết, vì cái gì bọn hắn muốn bắt ta cùng ngươi đã không quan hệ rồi, ta, hoa một tiếng. Một ngụm màu tím đen máu tươi từ trong miệng nàng phun ra. Tung trên ngực Thiên Ngân, nguyên bản động người thân thể mềm mại trong chốc lát mất đi sinh cơ. Mềm mại đất, mềm mại dựa vào Thiên Ngân trong ngực, nàng không có dị năng, thân thể cũng không so Mạch Nhược cùng Mã Lý Cường gì đó. Trở thành cái thứ ba rời đi địa người, liên tiếp sói mòn sinh mệnh dùng Thiên Ngân thần kinh có chút chết lặng. Thở sâu, hắn cẩn thận đem Liên Na đặt ngang ở chiến hạm trên sàn nhà. Cùng mình phụ mẫu đặt chung một chỗ. Đến tới đây mần, Tuyết Ân cùng Tuyết Mai trước người. Ngồi xổm người xuống, không có chút nào phát giác. Bờ môi của mình đã cắn ra máu tươi. Hai vị lão sư, Tuyết Mai, các người còn có cái gì nguyện vọng cứ nói đi. Chỉ cần ta có thể làm đĩa. Đây mần cười. Thiên Ngân, ta không có nhìn lầm ngươi. Thời gian mấy năm, ngươi đã đi lên lịch sử vũ đài. Có thể có ngươi dạng này đệ tử. Lão sư thật cao hứng. Đừng khổ sở, ngươi là nam nhân. Có lúc nhất định phải học được tiếp nhận. Lão sư không có gì nguyện vọng khác. Sau khi ta chết, đem thi thể của ta đưa về Trung Đình Tổng hợp Học viện đi. Ta ở nơi đó dạy học 10 năm. Nơi đó mới là ta nhà. Tuyết Ân thanh âm vang lên. Ta cũng vậy. Đem ta cùng đây mần táng cùng một chỗ. Chúng ta sinh là hảo huynh đệ. Chết đồng dạng cũng là. Thiên Ngân, ngươi phải kiên cường chút ít, chúng ta còn trông cậy vào ngươi báo thù. Nhìn xem cô nén thống khổ Damon cùng Tuyết Ân, cảm thụ được bọn hắn dứt khoát giao chết hào hùng. Thiên Ngân hai tay đã bởi vì dùng sức nắm chặt mà dùng chỗ khớp nối biến được thanh bạch. Thiên Ngân, còn có ta đây, Tuyết Mai hư nhược kêu hắn. Tuyết Mai, ngươi, Thiên Ngân nhìn xem Tuyết Mai, nước mắt lần nữa chảy xuôi mà ra. Ta đưa ngươi búp bê vải đâu? Còn tại sao? Tuyết Mai nhẹ giọng hỏi. Vẫn còn tại đĩa. Thiên Ngân vội vàng mở ra túi không gian, lấy ra lúc trước Tuyết Mai đưa quà cho mình. Tuyết Mai trong mắt lộ ra thỏa mãn nụ cười. Cảm ơn ngươi còn một mực giữ lại nó. Thiên Ngân, về sau vĩnh viễn kèo lấy nó. Được chứ, coi như nó là ta. Ta phải chết, ôm ta một cái. Được chứ, ta không muốn chết tại băng lãnh trên sàn nhà. Lấy ngươi làm cái đệm, làm sao cũng thoải mái nhiều. Thiên Ngân cẩn thận đem Tuyết Mai ôm vào trong ngực, nghẹn ngào nói không ra lời. Nước mắt trượt xuống tại Tuyết Mai trên mặt. Tuyết Mai miễn cưỡng nắm chặt Thiên Ngân tay. Khóc cái gì? Không hề giống cái nam nhân. Chết không có gì đáng sợ. Kỳ thật, người cũng không nên quá tự làm đa tình a. Ta kỳ thật cho tới bây giờ đều không có yêu ngươi. Hai giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống, màu tím đen máu tươi tuôn ra. Nàng cũng đi, đúng lúc này, ai cũng không có phát hiện. Thiên Ngân ôm Tuyết Mai địa cánh tay trái chỗ bất thình lình sáng lên một đạo cực kỳ nhạt địa lam. Quang, lam quang trong nháy mắt chui vào Tuyết Mai thể nội, đến hồi ra vào mấy lần, lặng lẽ biến mất, tại Tuyết Mai sinh mệnh chết đi địa mấy chục giây sau. Tất cả mọi người vẫn còn mãnh liệt bi thương bầu không khí bên trong lúc. Damon cùng Tuyết Ân lẫn nhau nắm chặt tay của đối phương, kéo lấy một chút không cam lòng, yên bình rời đi nhân gian. Đến tận đây, bị Minh giáo bắt đi 6 người, tuần tự chết tại Minh giáo độc kia cay hát virus phía dưới. Trên chiến hạm biến được hoàn toàn yên tĩnh, Thiên Ngân ôm thật chặt Tuyết Mai, không còn nước mắt chảy ra, biểu lộ yên bình có chút đáng sợ. Mo, Lam Lam, Phong Viễn, Dạ Hoan cùng Xích Yên đều lo lắng nhìn xem hắn, lại ai cũng không biết làm như thế nào đi an ủi. 6 tên thân hữu tuần tự rời đi, đối với bất kỳ người nào tới nói, đều là khó có thể chịu đựng đả kích a. Đều đã chết, Thiên Ngân lẩm bẩm, trân trọng đem Tuyết Mai đưa cho hắn búp bê vải thu hồi túi không gian bên trong. Cẩn thận đem thi thể của nàng đặt nằm dưới đất trên mặt. Mò hướng Lam Lam đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lam Lam vội vàng đi tới Thiên Ngân bên cạnh, giữ chặt cánh tay của hắn. Ngân, đừng khó qua, ngươi còn có ta. Thiên Ngân phảng phất không nghe thấy, vẫn như cũ tái diễn câu nói kia. Đều đã chết, ánh mắt của hắn dần dần biến được mê ly lên. Ánh mắt đờ đẫn nhìn xem 6 cỗ thi thể, sắc mặt biến được càng ngày càng yếu ớt. Bất thình lình, thân ảnh lóe lên, Thiên Ngân lấy di hình huyễn ảnh chi pháp biến mất tại hạm cabin bên trong. Lam Lam giật nảy mình, Thiên Ngân, bản điền tinh trời u ám. Thiên Ngân yên tĩnh lơ lửng giữa không trung bên trong, gió nhẹ quét, phảng phất mang cho hắn mấy phần thê lương. Lam Lam mấy người đều đuổi tới, nàng vừa định lại đi an ủi Thiên Ngân, lại bị Mo ngăn lại. Mo lắc đầu, thấp giọng nói, để hắn yên lặng một chút đi. Quang Minh đại trưởng lão xử lý xong gen virus, bay đến Mo bên cạnh, kinh ngạc nhìn Thiên Ngân, hỏi, Thiên Ngân đây là thế nào? Mo chán nản nói, đất khách cha nuôi mẫu cùng các bằng hữu đều chết tại Minh giáo kịch độc phía dưới. Sự đả kích này với hắn mà nói quá lớn. Quang Minh trong mắt chợt lóe sáng, thất thanh nói, gì đó, đều đã chết, hỗn đàn. Kể từ trở thành Thánh Minh người cầm quyền đến nay, hắn còn là lần đầu tiên kích động như thế, gen virus cùng thiên ngân thân hữu chết, làm vị này thánh minh đại trưởng lão tâm bên trong lửa giận thăng lên đến cực hạn. Đúng lúc này, phiêu phù ở giữa không trung thiên ngân bất thình lình phát sinh biến hóa. Nhàn nhạt màu đen khí tức theo thân thể của hắn tản ra. Dần dần, này tinh thuần hắc ám dị năng càng ngày càng cường thịnh. Dần dần giống màu xám chuyển hóa. Kia là không có chút sinh cơ điện tử khí. Không tốt, Quang Minh khẽ quát một tiếng. Thân hình lóe lên, đã đi tới thiên ngân phía sau. Lấy tay hướng bả vai hắn chộp tới. Thiên ngân toàn thân nhoáng một cái. Bỗng nhiên xoay người lại. Thân thể kỳ dị uốn éo. Kia màu xám tử khí như là thực chất. Vậy mà đem Quang Minh tình thế bắt buộc một chảo ngăn tại bên ngoài. Tiểu cước chậu, sao sao ngươi tổ tông. To lớn tiếng gầm theo thiên ngân miệng bên trong phát ra. Thân trên quần áo bất thình lình bạo liệt phân bay. Từng đạo màu xám ma văn xuất hiện tại hắn làn da bên trên. Mãnh liệt địa màu xám tử vong khí tức bỗng nhiên bành trướng. Cổ tay khẽ đảo, hắc ám thanh kiếm lặng lẽ xuất hiện. Quang Minh còn chưa kịp ngăn cản. Thiên ngân một kiếm đã vung ra ngoài. Hào quang màu xám xuyên thấu qua hắc ám thanh kiếm bỗng nhiên trước chạm trong nháy mắt dung nhập. Minh giáo tổng bộ tòa kia văn phòng. Hôi khí bỗng nhiên phóng thích, văn phòng như là băng tuyết một loại tan rã, cường đại dị thường ăn mòn lực không ngừng hướng phía dưới kéo dài. Thiên ngân giống giận, chết a, to lớn nổ vang bên trong, tất cả bản điền tinh đều chấn động lên tới. Đường kính vượt qua ngàn mét to lớn động huyệt xuất hiện ở dưới chân mọi người. Suýt nữa liên lụy đến cách đó không xa Mo cùng Quang Minh tại Vận Thâu chạm phía trong chiến hạm. Thiên ngân, ngươi bình tĩnh một chút. Quang Minh người nhẹ nhàng mà lên. Kim sắc quang mang đại thịnh. Lần nữa hướng thiên ngân chộp tới. Lần này, hắn đã dùng tới thuần hậu Quang Minh dị năng. Thiên ngân ngẩng đầu. Tóc đen đầy đầu không biết lúc nào đã biến thành màu trắng bạc. Tâm bên trong bi thương chí cực hắn, vậy mà trong nháy mắt đầu bạc, màu xám địa hai mắt một chút không sức sống, mắt thấy Quang Minh hướng mình chộp tới, vậy mà quét ngang trong tay hắc ám thánh kiếm nghênh đón tiếp lấy. Quang Minh giật nảy mình, đổi chụp thành vỗ, cùng hắc ám thánh kiếm đụng vào nhau, hắn cảm giác được rõ ràng, cường đại dị thường tử vong chi khí bỗng nhiên bành trướng. Theo hắc ám thánh kiếm điên cuồng hướng mình vọt tới, tâm bên trong giật mình, kim quang bỗng nhiên đại phóng, thiên ngân thân thể kéo lấy hắc ám thánh kiếm bị chấn bay ra ngoài. Một đoàn màu đen hào quang theo thiên ngân vùng đan điền bỗng nhiên dâng lên. Thiên ngân thân thể chấn động, hai mắt màu xám bất thình lình biến thành đen nhánh, cuồng tiếu một tiếng, ha ha. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền chờ tới. Mất đi thần trí, cỗ thân thể này chính là của ta. Có thân thể, ta chắc chắn để hắc ám tái nhập thế gian. Kia rõ ràng liền là già nua hắc ám chi thần. Màu xám khí thể một lần nữa biến thành màu đen. Dị thường dày đặc màu đen. Quang Minh chấn động trong lòng. Hắn mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng biết thiên ngân thân thể đã bị một cỗ lực lượng khác khống chế. Hai tay trước người hợp lại, trầm giọng quát, Quang Minh thánh linh trận, kim sắc ánh sáng lấy hắn làm trung tâm bỗng nhiên hướng bốn phía phát. Ra, đem thiên ngân thân thể bao phủ tại bên trong, ánh sáng mãnh liệt minh thánh lực đem cái kia màu đen khí tức trong nháy mắt áp chế. Hắc ám chi thần ngây ra một lúc. Lúc này mới ý thức được chính mình vị trí hoàn cảnh. Lúc trước, tại ma huyễn tinh lúc, vì đổi lấy thiên ngân địa tín nhiệm rời khỏi nơi đó. Hắn hướng thiên ngân phát hạ linh hồn phụng hiến chi thề. Xem như cường đại mà hắc ám sinh vật, hắn như thế nào lại dễ dàng khuất phục tại người khác đâu. Hắn một mực chờ đợi chờ cơ hội, thông qua khi đó trong nháy mắt tiếp xúc. Hắn rõ ràng đánh giá ra, Đường Thiên Ngân hắc ám dị năng đạt tới trình độ nhất định, yêu cầu làm ra trọng đại đột phá lúc, tất nhiên sẽ gặp phải thần trí mê ly quá trình. Thông qua quá trình kia, Thiên Ngân liền có thể trở thành có được càng mạnh hắc ám dị năng cường giả. Nếu không, tất nhiên sẽ bị hắc ám chỗ thôn phệ, triệt để hủy diệt. Hắn sở dĩ có can đảm hướng Thiên Ngân thề, cũng là bởi vì quá trình này tồn tại trên ma huyễn tinh bị quang minh chi thần nguyền rủa đã khiến cho hắn năng lượng bị to lớn phá hư. Yêu cầu một đoạn thời gian rất dài đến tu dưỡng. Hắn đang chờ đợi cơ hội, một khi Thiên Ngân thần trí cùng ý niệm trọn vẹn đánh mất hoặc là ở vào loại kia mê ly trạng thái. Lúc, hắn liền có thể bằng vào chính mình cường đại hắc ám năng lực chuyển khống Thiên Ngân thân thể. Lấy Thiên Ngân bản thể là cơ sở, trở thành mới hắc ám chi thần. Khi đó, bởi vì hắn khống chế Thiên Ngân bản thể, chỉ cần thân thể không bị hao tổn hại, lời thề tự nhiên là không có hiệu quả, chỉ là hắc ám chi thần không nghĩ tới. Thiên Ngân tâm trí vậy mà phi thường kiên nghị. Tại trung đụng trong mấy năm này, hắn đối với mình phán đoán dần dần mất đi lòng tin. Chiếu dạng kia phát triển tiếp, chỉ sợ tại hắn đứng trước trọng đại đột phá lúc thần trí cũng có thể bảo trì thanh tỉnh. Chỉ cần Thiên Ngân ý niệm vẫn tồn tại, liền không khả năng khống chế thân thể của hắn, bởi vì như vậy là vi phạm thể ước, lợi dụng Thiên Ngân năng lực hấp thu địa ngục ma long về sau. Hắc ám chi thần năng lực mặc dù khôi phục một bộ phận, nhưng hắn lại cảm thấy hy vọng càng ngày càng mong manh, bởi vì theo Thiên Ngân năng lực đề bạt, hắn tâm trí cũng biến thành càng phát ra kiên định. Ngay tại hắn coi là Thiên Ngân mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện loại kia thần trí trọn vẹn biến mất tình huống lúc, tại kích thích cực lớn trước mặt, hắc ám chi thần muốn nhìn nhất đến sự tình cuối cùng tại phát sinh. Cơ hội ngàn năm một thuở, mặc dù năng lực của hắn còn xa chưa khôi phục, nhưng hôm qua Thiên Cương mới vừa trọn vẹn hấp thu địa ngục ma long năng lượng. Lúc này cũng có trạng thái tốt nhất lúc năm thành năng lực. Lập tức dùng chính mình thần trí chiếm cứ Thiên Ngân đại não. Tu luyện có thể từ từ sẽ đến, nhưng khống chế thân thể cơ hội cũng rất khó lại xuất hiện. Quang minh thánh linh trận mang đến tinh khiết quang minh hệ năng lượng phần tử dùng hắc ám chi. Thần không khỏi nghĩ tới lúc trước quang minh chi thần, tức khắc giận dữ. Trong tay hắc ám thanh kiếm trước người như thiểm điện vạch ra một cái thập tự. Còn muốn vây khốn ta? Không dễ dàng như vậy. Xem ta bài trừ hết thảy phong ấn hắc ám liệt hồn thập tự tràm. Khí lưu màu đen bỗng nhiên chuyển thịnh, chậm rãi hướng quang rõ ràng phương hướng ấn đi. Quang minh trên mặt toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Hai tay trước người hợp lại. Quang minh nguyệt diệu. Bạch sắc quang hoa như là loan nguyệt một loại hình thành tại trước người. Hắn hình thành một đạo cự đại cột sáng, bỗng nhiên hướng hắc ám thập tự trung ương đánh tới. Vì không thương tổn tới Thiên Ngân, hắn tịnh không dùng toàn lực. Hắc ám chi thần toát ra một tia quái dị nụ cười. Thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại hắc ám thập tự phía trước. Trong tay hắc ám thánh kiếm vạch ra một cái kỳ dị đường vòng cung. Đón nhận quang minh nguyệt diệu vip phiêu mãnh liệt đập tới a. Cấp tiểu tam một chút động lực. Cảm ơn mọi người. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.